Chàng rể quyền thế, chương 5195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Thiếu, tình huống chính là như vậy. Chúng ta đã liên tiếp thua 5 trận, nhưng đối phương, Tùng Bình Đại Tình lần người đầu tiên xuất hiện, vẫn bình tĩnh thoải mái. Chúng ta bên này, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Bùi Nguyên Minh ánh mắt rơi xuống lôi đài, thản nhiên nói, để ta nhìn lại một lần. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh không có vội vàng chào hỏi Tạ Mộng Giao, mà là chắp hai tay sau lưng, híp mắt nhìn về phía giữa sân. Bùi Cửu Phong cũng hứng thú nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Thế nào, muốn đi lên cùng người đảo quốc chơi đùa hay không? Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Bùi Cửu Phong một chút, mỉm cười mở miệng nói. Bùi Cửu Phong thản nhiên nói, tôi không có hứng thú. Người đảo quốc này, không chịu nổi một kích. Nghe được lời nói của Bùi Cửu Phong, Bùi Nguyên Minh nở nụ cười nhẹ. Chỉ là Vương Nguyên Kiệt, trên dưới dò xét Bùi Cửu Phong, trong lòng có chút không tin cùng nghi hoặc. Chẳng qua, xem ở trên mặt mũi Bùi Nguyên Minh, lại không nói ra. Lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục thỏ cầm micro bước tới sân, cất giọng ngọt ngào, chư vị, trận thứ 6 bắt đầu. Kim Lăng xuất thủ, Cửu Văn Long, khi âm thanh rơi xuống, đèn trong sân rung chuyển, cuối cùng rơi xuống phương hướng của lối vào. Ngay sau đó, thấy một nam tử ở trần bước ra. Hắn cao gần 1,8 mét và có những hình xăm trên cơ thể. Những hình xăm này đều là rồng, tổng cộng có 9 con. Nhìn dương nanh múa vuốt, đây là biểu trưng của tên Cửu Văn Long. Ngoài ra, tay của Cửu Văn Long đeo găng tay có hình thù kỳ dị, giữa những va chạm nhẹ còn có tia lửa bắn ra. Lúc Bùi Nguyên Minh nhìn thấy Cửu Văn Long xuất hiện, Tạ Mộng Giao bọn người rõ ràng thở ra một hơi, hẳn là đối với Cửu Văn Long tràn ngập lòng tin. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Vương Nguyên Kiệt một chút, không cần Bùi Nguyên Minh nói, Vương Nguyên Kiệt đã nói nhỏ, vị này trước kia chính là một đại nhân vật trong giang hồ Kim Lăng chúng ta. Nghe nói trên tay hắn có sức mạnh của hổ báo, có thể mạnh mẽ nâng lên một con trâu. Hơn nữa, thứ hắn học được chính là quyền pháp Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam. Nói là đau thương bất nhập cũng không đủ. Vốn dĩ hắn là người cuối cùng của chúng ta, nhưng bây giờ, chúng ta không thể làm gì. Sau 5 lần bại trận liên tiếp, nếu hắn không ra tay bóp chết đối thủ, dũng khí của chúng ta trong Kim Lăng sẽ không còn nữa. Cách chương.